Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 174, chương 174, xung xoe. Mễ Tử Hiên nhìn xem Đàm Vi Dân cái gì cũng chưa nói. Mập mạp này nhìn lên vẻ mặt hung tướng, trên thực tế chính là cái vô tâm nhãn tham ăn mà thôi. Đỗ Quốc Khánh nói là dẫn bọn hắn tới dùng cơm. Nhưng bữa này không phải là hắn thỉnh, mà là người khác thỉnh hắn. Hắn nhìn giống như rất trượng nghĩa, cầm Đàm Vi Dân những người này gọi tới. Kỳ thực là mượn người khác mở tiệc chiêu đãi, để cho Đàm Vi Dân những người này thiếu nợ nhân tình của hắn. Nhị ca mời khách, nhất định là muốn cầu cạnh Đỗ Quốc Khánh. Châu san đôi, đôi hồ bằng hữu gọi hảo hữu hô nhiều người như vậy xác thực rất không thích hợp. Nhưng nhị ca khẳng định không thể nói cái gì, không duyên cớ để cho này đôi lại ăn, lại uống, trả lại thu hoạch một đống lớn nhân tình. Hôm nay bọn họ gọi tới người nhất định là niệm bọn họ hào, mà không phải nhị ca, dùng người khác tiền vì chính mình lợi nhuận nhân tình. Này đôi thật sự là giỏi tính toán a. Như vậy rõ ràng sự tình Đàm Vi Dân lại không nhìn ra. Liền nhớ kỹ ăn. Thật sự là liền trưởng cái ngờ vực nhãn a. Người lão cùng Đỗ Quốc Khánh xuất ra vui chơi giải trí. Nhân tình này là càng thiếu nợ càng nhiều. Quay đầu lại Đỗ Quốc Khánh để cho ngươi dùng tiền thỉnh hắn ăn cơm đến là chuyện nhỏ. Đại sự là quay đầu lại hôm nay để cho ngươi giúp hắn làm này sống. Ngày mai làm kia sống. Ngươi nói ngươi làm là không làm. Không làm đều tội nhân. Làm a chính mình cho mình tìm tội chịu. Đỗ Quốc Khánh nếu như mở miệng khẳng định liền không phải việc nhỏ. Mễ Tử Hiên đang nhìn Mục Hồng Dương, Chu Thực trả về có Châu San mang đến những cô nương kia từng cái một cũng đều rất cao hưng. Trong lòng tự nhủ, một đám thiếu tâm nhãn đồ gà mờ a. Đồng thời Mễ Tử Hiên cũng ý định về sau không cùng Đỗ Quốc Khánh như vậy người đi một khối tiếp cận, như vậy người thật không có lực, nhân phẩm có vấn đề. Nhưng hiện tại Mễ Tử Hiên khẳng định không thể đứng lên quay đầu liền đi. Thật như vậy làm lời vậy cũng liền đem Đỗ Quốc Khánh, Châu San cho triệt để đắc tội. Nhỏ như vậy người cách bọn họ xa một chút chính là không cần phải đắc tội bọn họ, để cho bọn họ ghi hận chính mình. Quay đầu lại tìm phiền toái cho mình. Mễ Tử Hiên cũng không lớn nói chuyện. An vị kia nhìn Đỗ Quốc Khánh những người này khoe khoang càn rỡ trêu chọc. Cửa vào lúc này khai mở, nhị ca dẫn cái nữ hài đi tới. Nữ hài tuổi không lớn lắm, xem ra cũng liền 17-18 tuổi. Nàng vừa tiến đến liền Mễ Tử Hiên mang Đàm Vi Dân bọn người kia tất cả đều là nhãn tình sáng lên. Nữ hài rất đẹp, vô cùng xinh đẹp, nhất là kia đôi ngập nước con mắt lớn, to đến có chút khoa trương, đồng thời bộ ngực căng phồng rất là hùng vĩ, eo mảnh có chút không tưởng tượng nổi, chân trả lại rất dài, nhút nhát e lệ hướng kia vừa đứng, để cho nàng nhìn lên giống như là ngày hệ khắp người trong bức họa vật. Mễ Tử Hiên trợn tròn hai mắt, trong lòng tự nhủ cô nàng này không đi chơi cosplay quả thực là lãng phí. Nữ hài ngượng ngùng đứng ở đó cúi đầu cũng không dám nhìn mọi người. Châu San cười nói, nhị ca cái này ngươi kia chất nữ a. Nhị ca ngu ngơ cười cười đưa tay chọc hạ cô bé nói. Hình đồng đây là nội khoa Châu chủ nhiệm. Mễ Tử Hiên sững sờ, nội khoa chủ nhiệm không phải là họ Trương sao? Như thế nào này Châu San thành chủ đảm nhiệm? Phó, Châu San nhanh chóng nói. Cái gì chủ nhiệm a? Ta chính là cái phụ tá. Cô nương này thật là xinh đẹp. Tới ngồi ta bên cạnh. Châu San cùng Mễ Tử Hiên giữa vừa vặn có cái ghế trống. Lan Hình Đồng xấu hổ đi sang ngồi. Sợ hãi hô. Châu chủ nhiệm hào. Nhị ca cười nói. Đứa nhỏ này kia đều tốt. Chính là gan quá nhỏ, trả lại thẹn thùng, Châu chủ nhiệm về sau đi các ngươi khoa ngươi nên nhiều chiếu cố a. Nghe xong lời này Mễ Tử Hiên, minh bạch chuyện gì xảy ra, nguyên lai nhị ca thỉnh Đỗ Quốc Khánh, Châu San ăn cơm là vì chính mình chất nữ. Bất quá nàng năm này kỳ hẳn là thực tập a. Châu San cười nói, nhị ca ngươi theo ta khách khí như vậy làm gì vậy? Ngươi chất nữ không phải là ta chất nữ sao? Ngươi đem tâm thả trong bụng, đi chúng ta vậy, ta cam đoan không ai khi dễ nàng. Ta còn phải tìm người hảo hảo mang nàng, hãy mau đem nàng bồi dưỡng được. Nhị ca nhanh chóng nói, Hình Đồng còn không nhanh chóng cảm ơn Châu chủ nhiệm. Lan Hình Đồng cúi đầu nhỏ giọng nói, cảm ơn Châu chủ nhiệm. Nhị ca lại nói, đây là khoa miệng khoa Đỗ chủ nhiệm. Lan Hình Đồng nhanh chóng rồi hướng Đỗ Quốc Khánh nói, Đỗ chủ nhiệm hào. Đỗ Quốc Khánh ha ha cười nói, nhị ca ngươi này chất nữ thế nhưng là quá xinh đẹp. Đáng tiếc ta không có nhi tử a, ta nếu là có, khẳng định để cho con của ta tử truy đuổi nàng. Lời này vừa ra, Lan Hình Đồng trắng nõn trên khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức bay lên hai luồng hồng vân. Nhị ca phát một vòng khói lửa nói, Hình Đồng ngày mai sẽ đi ngũ quan khoa, Đỗ chủ nhiệm ngươi nên chiếu cố nhiều a. Mễ Tử Hiên sững sờ, Đàm Vi Dân những người này lại là nhãn tình sáng lên. Một đám lưu manh, ngũ quan khoa cũng đều là bác gái. Hiện tại đến như vậy một cái thiên kiều bá mị tiểu mỹ nữ. Những cái này hàng tự nhiên rất là hưng phấn. Nội tâm đều suy nghĩ như thế nào cùng Lan Hình Đồng sát xuất châm lửa hoa. Đỗ Quốc Khánh ha ha cười nói, này tính là gì sự tình a? Ngươi yên tâm, đi ta kia vấn đề gì đều không có. Nói đến đây Đỗ Quốc Khánh mặt hơi hơi nghiêm, lấy ra chủ nhiệm phái đoàn tới đối với Mễ Tử Hiên những người này nói, mấy người các ngươi không cho phép khi dễ nàng, nếu ai khi dễ nàng để ta biết, ta làm cho không hắn. Cũng nghe được sao? Đàm Vi Dân đám người nhanh chóng mỉm cười gật đầu xưng là. Lan Hình Đồng đúng là cái thực tập sinh, có phải hay không thành thị vệ giáo, mà là bớt vệ giáo, tính chất đều không sai biệt lắm, chỉ là trường học địa phương bất đồng. Nhị ca hôm nay thỉnh Đỗ Quốc Khánh, Châu San bọn họ ăn cơm một là muốn cho bọn họ chiếu cố chính mình chất nữ, hai là trước đem quan hệ làm tốt, đợi đến sang năm hắn cùng ca ca của mình hai người tìm xem quan hệ. Vận tác hạ để cho chất nữ đi vào bệnh viện huyện phân đến nội khoa đi. Có Châu San giúp đỡ nói chuyện, độ khó không lớn. Nhị ca lại cùng Đỗ Quốc Khánh nói vài câu nhân tiện nói, ta đi cầm rau làm được, sau đó chúng ta hảo hảo uống chút, nay không say không về. Nói xong đối với Lan Hình Đồng nói, Hình Đồng ngươi cùng Đỗ chủ nhiệm, Châu chủ mặc cho bọn hắn trò chuyện a. Ta đi trước. Lan Hình Đồng một chút khẩn trương lên, đáng thương nhỏ giọng nói, nhị thúc ta. Nhị ca cho nàng cái ánh mắt, ý tứ là ngươi đứa nhỏ này chuyện gì xảy ra, cùng người nói chuyện không biết a, sẽ không học. Nhưng sau đó xoay người liền ra ngoài. Có Lan Hình Đồng như vậy tiểu mỹ nữ tại Đàm Vi Dân đám người lời càng nhiều lên, trả lại ân cần cho nàng rót nước, đồng thời đều có chút ghét bỏ Mễ Tử Hiên, bởi vì hắn ngồi ở Lan Hình Đồng bên cạnh thật sự là có chút vướng bận, nhưng lại không có ý tứ nói với hắn để cho hắn tránh ra. Đàm Vi Dân cũng xum xoe, nhưng rất nhanh liền không có hứng thú, hắn cũng biết liền chính mình bộ dáng, Lan Hình Đồng không có khả năng thích hắn. Đang nhìn đến nhan trị so với hắn cao rất nhiều Mục Hồng Dương, Chu Thực Phát hai người đều là tình thế bắt buộc bộ dáng, cũng lười theo chân bọn họ tranh giành cũng không tranh hơn. Mục Hồng Dương đến tốt đi một chút, Chu Thực Phát hắn lão tử là gây tê khoa chủ nhiệm, người so với tinh thần hắn, điều kiện cũng so với hắn hảo, cùng hắn tranh giành nữ nhân, Đàm Vi Dân tự nhận không có hí, cho nên cũng không uổng phí lực. Lan Hình Đồng bị này hai người ân cần lực khiến cho cũng không biết nên làm thế nào cho phải, trắng nõn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ đến đều nhanh nhỏ ra huyết. Mễ Tử Hiên đối với Lan Hinh Đồng cũng rất có hứng thú. Là mỹ nữ hắn đều có hứng thú, nhưng hắn vẫn khinh thường cùng Mục Hồng Dương, Chu Thực Phát giống như vậy xung xoe, cảm giác thật sự là hạ giá, cho nên một mực thờ ơ lạnh nhạt căn bản cũng không nói chuyện. Qua đại khái nửa giờ như vậy, nhị ca liền lần lượt cầm rau làm được. Lôi kéo vừa rồi cùng hắn một khối nghênh ra ngoài vị kia đi vào cùng Đỗ Quốc Khánh uống rượu. Đỗ Quốc Khánh là một hải lượng, cũng dám uống, không những mình đại khẩu uống rượu, trả lại không để cho Mễ Tử Hiên bọn họ một khối uống. Lan Hinh Đồng đánh nàng nhị thúc sau khi đi vào đừng nói. Thật sự là không thích ứng như vậy nơi, căn bản cũng không biết nên theo chân bọn họ nói cái gì cho phải. Liền cúi đầu ngồi ở đó, cũng không ăn cái gì. Mễ Tử Hiên đến là thả có khai mở. Một ngụm rau một ngụm rượu ăn uống có chết đi được. Uống chút rượu Chu Thực Phát ngồi không yên, bưng chén đi đến Mễ Tử Hiên trước mặt rất ngạo khí một ra hiệu nói. Cả một cái, Mễ Tử Hiên rất khó chịu hắn này ngạo khí lực. Ngươi tính là cái quái gì a? Cùng lão tử này sĩ diện. Nhưng là không đáng bởi vì chút việc nhỏ này cùng Chu Thực Phát sản sinh xung đột. Cười nhạt một tiếng cùng hắn uống một ngụm. Ai ngờ Mễ Tử Hiên vừa buông xuống chén Chu Thực Phát cũng rất không khách khí nói. Mễ Tử Hiên ngươi để cho cái địa phương. Hiển nhiên là nhẫn không Mễ Tử Hiên vướng bận. Muốn đem hắn đuổi qua một bên đi. Hắn hảo cùng Lan Hinh Đồng xung xoe. Mễ Tử Hiên rất là khó chịu. Đại gia, ngươi ai a? Để ta cho ngươi để cho địa phương. Có thể một giây sau liền bắt đầu bốc lên ý nghĩ xấu. Hắn mỉm cười bưng chén đi Chu Thực Phát cố định phương. Chu Thực Phát rất là đắc ý. Ngươi kỹ thuật hảo như thế nào? Viện trưởng thích ngươi lại thế nào? Cha ta là gây tê khoa chủ nhiệm. Viện trưởng cũng phải bán cha ta mặt mũi. Người Mễ Tử Hiên tính là cái quái gì a? Chu Thực Phát ngồi xuống liền bắt đầu cùng Lan Hinh Đồng xung xoe. Đập vào cho nàng giới thiệu ngũ quan khoa tình huống ngụy trang bộ đồ Lan Hinh Đồng. Rất nhanh có không có bạn trai a? Số điện thoại di động bao nhiêu tiểu tử này liền toàn bộ muốn tới. Nhị ca là người từng trải, vừa nhìn Chu Thực Phát này đức hạnh. Liền nhìn ra hắn đối với chính mình chất nữ có ý tứ. Nhưng cảm giác tiểu tử này quá táo bạo, cũng không phải là đương trượng phu nhân tuyển tốt. Đang nói hắn chất nữ vừa 18, tuổi cũng nhỏ, khác đến lúc đó tại Chu Thực Phát trên tay thua thiệt. Vì vậy hắn nghiêng đầu nhìn về phía Đỗ Quốc Khánh, cho hắn một cái hỏi ánh mắt, ý định trước tìm kiếm Chu Thực Phát ngọn nguồn làm tại so đo. Đỗ Quốc Khánh nhiều khôn khéo cá nhân, tâm nhãn nhiều đi, vừa nhìn thấy nhị ca ánh mắt liền biết hắn là có ý gì. Nhìn xem Chu Thực Phát nhỏ giọng nói, đó là ta đồ đệ, kêu Chu Thực Phát, năm trước tiến bệnh viện, so với ngươi chất nữ đại cái 5-6 tuổi a, nhân phẩm coi như cũng được, chính là tuổi trẻ, khó tránh khỏi có phần ngạo khí. Phụ thân hắn là chúng ta bệnh viện gây tê khoa chủ nhiệm. Mẫu thân là nhất trung lão sư. Tựu này một đứa bé. Trong nhà điều kiện không sai. Chu Thực Phát nhân phẩm thế nào Đỗ Quốc Khánh rất rõ ràng. Tiểu tử này không thể nói nhân phẩm có nhiều xấu. Nhưng là tuyệt đối rất đến kia đi. Ỷ vào chính mình có cái đương chủ nhiệm cha cả ngày cà lơ phất phơ. Xem ai đều không vừa mắt. Xem ai cũng không bằng hắn, đánh tới bệnh viện sẽ không nhàn rỗi qua, đầy bệnh viện đi dạo, ỷ vào chính mình lớn lên đẹp trai, có tiền, miệng cũng tốt khiến cho, tới đã hơn một năm đối tượng thế nhưng là không ít mang. Huyên náo lớn nhất là hắn cầm cái y tá bụng mang đại, sau đó không trả nợ, nói hài tử không phải là hắn, đây là tiếng người sao? Cuối cùng kia y tá vừa tức có ủy khuất, một cái nghĩ không ra ăn một lọ thuốc ngủ, nếu không là cùng ký túc xá người phát hiện, kia tiểu hộ sĩ mệnh sẽ không. Cuối cùng việc này là hắn lão tử cho bình, cho kia y tá một khoản tiền, lại vận dụng chính mình quan hệ đem nàng điều đến bà mẹ và trẻ em bảo vệ sức khỏe viện. Việc này mới toán, nhưng những sự tình này Chu Thực Phát khẳng định không thể cùng nhị ca nói. Nói nhị ca chắc chắn sẽ không để mình chất nữ cùng Chu Thực Phát đi được thân cận quá. Quay đầu lại Chu Thực Phát biết là hắn nói, khẳng định cùng hắn không về không, đắc tội Chu Thực Phát, chẳng khác nào đắc tội hắn lão tử, vì cái cùng chính mình không có quan hệ gì Lan Hinh Đồng đi đắc tội với người việc này không có lợi. Nhất, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.